Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 914, chương 914, liên hợp yêu tộc. 3 ngày thời gian, Thiệu Dương trằn trọc ngàn dặm, từ đông đến tây, dọc theo trường thành một tuyến, một đường đánh bại hơn 10 vị yêu tộc yêu vương, bức bách tất cả yêu vương cúi đầu nhận thua. Đương nhiên, Thiệu Dương cũng không có làm khó cái nào, chỉ là từng cái bức bách bọn họ trở về truyền lại tin tức. Chu Tước cùng Thiệu Dương một đường đồng hành, mà tâm tình của nàng cũng từ ban đầu kỳ quái, đến đằng sau dứt khoát buông ra tâm tư. Tài nghệ không bằng người, tự nhiên nên khiêm tốn lĩnh giáo. 3 ngày thời gian xuống tới, Chu Tước cũng sâu cảm giác được ích lợi không nhỏ. Không thể không nói, tại thông u cảnh nhận biết bên trên, Thiệu Dương đúng là bọn họ kỷ nguyên này khắc sâu nhất một cái. Đế đô, việc này tạm thời có một kết thúc. Thiệu Dương liền trở về đế đô, chuẩn bị nghênh đón chư yêu vương. Có lẽ còn có cái kia yêu vương trộm đạo chạm vào đến. Thiệu Dương tuyệt không phát hiện, bất quá Thiệu Dương đã minh bạch mục đích của bọn hắn. Cũng là không cần quá mức để ở trong lòng. Đương nhiên, cái kia một đám yêu vương cũng chưa chắc liền đều sẽ đi tới. Nhưng có thể nhiều một vị, tự nhiên cũng là để bọn hắn nhân loại nhiều một vị minh hữu. Rất nhanh tới thời gian ước định, Thiệu Dương sớm liền chờ đợi tại đế đô mặt phía bắc cái kia một đoạn trường thành bên trên. Thiệu Dương đạo hữu, mà cũng rất nhanh liền có vị thứ nhất yêu vương rơi xuống. Thiệu Dương dò xét đi qua, nhưng thấy cái sau giống như là một đầu tuyết nhạn, nhưng thể tích lại khổng lồ rất nhiều. Quanh thân trải rộng từng đạo vân văn, lộ ra một cỗ nghiêm nghị khí tức. Hắn hiển nhiên cũng nắm giữ nhân loại không ít tình báo, cho nên trực tiếp kêu lên tên Thiệu Dương. Ta là Cầm Vương. Thiệu Dương khách khí hoàn lễ, theo sát lấy, lại có Thú Vương, Hải Vương, Trùng Vương, Mộc Vương các loại 7 vị yêu tộc đỉnh tiêm đại năng từng cái hiện thân. Thiệu Dương cũng không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Nói thực ra, hắn thật đúng là sợ những thứ này yêu tộc yêu vương không cho hắn mặt mũi này. Gặp qua chư vị, Thiệu Dương cười cùng người khác yêu vương chào hỏi. Đón lấy, hắn cũng tự mình động thủ, vì chúng yêu vương từng cái dâng lên nước trà. Không có cách, cũng không phải Thiệu Dương không muốn thiết yến, nhưng chúng yêu vương chủng tộc khác nhau, khẩu vị không đồng nhất. Thiệu Dương thật đúng là không biết bữa tiệc này làm như thế nào bày. Dứt khoát lướt qua, Thiệu Dương nâng chung trà lên hướng đám người mời. Ta lấy trà thay rượu, kính chư vị một chén. Cảm tạ chư vị cái này trong lúc cấp bách, y nguyên bớt chút thì giờ đến đây. Cầm Vương trước hết nhất cười nói, Thiệu Dương đạo hữu quá mức khách khí, ngươi là nhân tộc đế vương, chúng ta đương nhiên phải cho ngươi 3 phần chút tình mọn. Cái khác chúng yêu vương cũng đều nhau xác nhận, tràng diện cũng là vui vẻ hòa thuận. Mà trà qua 3 tuần, Thiệu Dương bỗng nhiên đè lại chén trà, hướng chúng yêu vương thở dài nói, chư vị, lần này ta mời chư vị tới mục đích, tin tưởng chư vị cũng đều có suy đoán, ta cũng người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bây giờ thái cổ thánh tộc mạo muội xâm nhập, để chúng ta kỷ nguyên này lâm vào nguy cơ to lớn bên trong. Chúng ta tộc bị ép chuyển di, nhưng lại không biết chư vị có tính toán gì. Kỳ thật chúng yêu vương trước khi đến cũng đều có suy đoán. Bất quá Thiệu Dương ở trước mặt hỏi ra, lại ai cũng không chịu mở miệng trước. Thú Vương, ha ha, cười một tiếng, âm thanh giống như sấm, ồm ồm mà nói, chúng ta chư yêu tộc, đều chẳng qua cầu thả cầu sinh, trốn ở kỷ nguyên này các ngõ ngách bên trong, trước đó là các ngươi nhân tộc chiếm lĩnh. Bây giờ đổi lại thái cổ thánh tộc, cũng không có gì sai biệt. Trùng Vương thâm trầm mà nói, nói đến, thái cổ thánh tộc thống trị, nói không chừng ngược lại muốn so các ngươi nhân tộc thống trị đối với chúng ta càng thân mật một chút. Cái khác chúng yêu vương mặc dù không có tiếp lời, nhưng nhìn biểu tình kia, hiển nhiên cũng có chút đồng ý. Thiệu Dương bất đắc dĩ, nhân tộc thế lớn, nhân khẩu đông đảo, cơ hồ trải rộng địa cầu tất cả ngõ ngách. Những thứ này chứ yêu tộc, xác thực đều chỉ có thể tại các ngõ ngách bên trong sinh tồn. Từ góc độ này đến nói, thái cổ thời điểm cái kia man hoang chi thế, nói không chừng thật đúng là muốn so hiện tại thích hợp hắn hơn nhóm yêu tộc sinh tồn. Thiệu Dương thoảng qua trầm mặc một chút, sau đó chậm rãi mở miệng nói, ngày xưa chúng ta tộc Tam Quốc, thời điểm Tôn Sách chết, Tôn Quyền mới lập, chỉ lo bi thương khóc, không để ý tới chính sự. Mưu sĩ Trương Chiêu cầu kiến Tôn Quyền, nói với hắn một phen khuyên can lời nói. Chư vị đều là tuổi thọ kéo dài, kiến thức uyên bác hạng người, không biết nhưng từng nghe tới cố sự này. Chúng yêu vương không khỏi đều là nhướng mày, trùng vương càng là cười lạnh một tiếng. Đây là các ngươi nhân tộc sự tình, đem đến nơi này đến nói cái gì? Thiệu Dương nhưng cũng không buồn, khẽ mỉm cười nói, lúc ấy Trương Chiêu nói, huống nay kẻ xấu tranh giành, Sai Lang đầy nói, chính là muốn ai thân thích, chú ý lễ chế, là còn mở cửa mà vái chào cướp, không thể coi là người vậy. Thiệu Dương nhìn quanh đám người một phen, chư vị, bây giờ sự tình tuy có khác biệt, nhưng tình hình nhưng cũng tương tự. Thái cổ thánh tộc giáng lâm, chúng ta ai cũng lo sợ. Chư vị nếu là muốn yên lặng theo dõi kỳ biến, trong mắt của ta cũng không khác cõng rắn cắn gà nhà. Chúng ta tộc trước đó có lẽ có rất nhiều không phải, nhưng quy kết, chúng ta đều là vì chúng ta kỷ nguyên này. Kỷ nguyên này mới là chúng ta căn bản, mà thái cổ thánh tộc thì lại khác. Bọn họ hùng ngồi vô tận kỷ nguyên, thống trị vô số chủng tộc. Đối bọn hắn mà nói, chúng ta kỷ nguyên này bất quá chỉ là giọt nước trong biển cả, căn bản không có ý nghĩa. Bọn họ đã không đem chúng ta kỷ nguyên này để ở trong mắt, há lại sẽ đem chư vị đều đặt ở trong mắt. Cho nên, chư vị muốn không đếm xỉa đến, Thiệu Dương sâu coi là không ổn, mà lại, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ như chư vị mong muốn. Chúng yêu vương đều là trầm mặc. Kỳ thật, không cần Thiệu Dương nói, bọn hắn cũng đều đáy lòng rõ ràng. Bằng không mà nói, thái cổ thánh tộc như thế nào trực tiếp thúc đẩy hơn 10 vị yêu vương tiến đến tiến sát nhân tộc. Đây rõ ràng chính là đem bọn hắn kỷ nguyên này yêu vương nhóm xem như con rơi. Chính như Thiệu Dương lời nói, bọn họ dù nói thế nào cũng là sinh trưởng tại cùng một kỷ nguyên bên trong. Nhân tộc lại thế nào thế lớn, cuối cùng sẽ không hủy hoại bọn họ kỷ nguyên này. Ngược lại thái cổ thánh tộc, nhưng chưa hẳn sẽ còn như thế. Đương nhiên, cho dù Thiệu Dương miệng lưỡi dẻo quẹo, cho dù chư yêu vương đều có băn khoăn như vậy, nhưng Thiệu Dương nghĩ chỉ dựa vào như thế một phen, liền để chúng yêu vương đều cải đầu đến hắn nơi này, toàn lực ủng hộ nhân tộc, tự nhiên cũng không có khả năng. Cầm Vương nhìn quanh chúng yêu vương một chút, thở dài nói, Thiệu Dương đạo hữu, ngươi lời nói từ cũng có lý, chúng ta cũng vô pháp phản bác. Trên thực tế, từ khi thái cổ thánh tộc giáng lâm, chúng ta chư tộc cũng ai cũng đều đang tìm kiếm cầu sinh chi đạo. Nhưng lời nói này có lẽ không được tốt nghe, nhưng mà các ngươi nhân tộc bây giờ chính là thái cổ thánh tộc mục tiêu thứ nhất. Chúng ta nếu là mạo muội đi giúp các ngươi, chỉ sợ ngược lại là đem tai họa dẫn hướng chúng ta chư tộc. Đây cũng là chúng yêu vương lo lắng. Nhưng Thiệu Dương lại là mỉm cười, chư vị, những thứ này ta tự nhiên cũng minh bạch, sẽ không bắt buộc chư vị. Bất quá, ta lại có hai điểm đề nghị, chư vị không ngại nghe một chút có được hay không? Thiệu Dương điện chủ mời nói. Cầm Vương lúc này đáp. Cái khác chúng yêu vương cũng đều lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Thiệu Dương duỗi ra một ngón tay. Thứ nhất, ta hy vọng chư vị yêu vương có thể tại các ngươi nắm giữ số lượng vừa phải phạm vi bên trong, cho chúng ta nhân tộc một chút viện trợ. Ta cảm thấy thái cổ thánh tộc cho dù lại kiêu hoành cũng không đến nỗi bởi vì các tộc bên trong cá biệt yêu tộc một chút hành vi giận chó đánh mèo đến các ngươi toàn bộ yêu tộc a. Thứ hai, ta hy vọng chư tộc đều có thể điều động một bộ phận hậu bối gia nhập chúng ta nhân tộc, cùng nhau rút hướng mảnh vỡ thời gian bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.